Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, chương 337, toàn lực bùng nổ khủng bố. Hai người lần nữa đấu một quyền, bất quá lần này, Hạ Dịch cũng không có giống như lúc trước loại này bị đánh lui. Bởi vì quả đấm của hắn bên trên cùng Lý Đại Hổ một dạng mang theo một cổ đặc biệt lực lượng. Lý Đại Hổ kinh lực thiên về tràn đầy lực xoáy, hơn nữa mang theo cực mạnh lực bộc phát, mà kinh lực của hắn nhưng thật giống như làn sóng phổ thông. Một làn sóng vừa tiếp xúc đến một làn sóng, một sóng mạnh hơn một sóng, liên miên bất tuyệt, thật giống như vĩnh còn lâu mới có được cuối cùng một dạng. Hạ Dịch kinh lực thật giống như biển khơi làn sóng, mà Lý Đại Hổ giống như nhất diệp phiêu lưu tại trên đại dương thuyền cô độc. Nhìn như bất cứ lúc nào có khả năng bị lật tung, nhưng luôn có thể ngoan cường xuyên thấu từng đạo sóng biển. Cho nên phá lãng mà ra, song phương giống nhau lúc trước đó, lại lần nữa lâm vào giằng co, người này cũng không thể làm gì được người kia. Xem ra ta đoán không lầm, vừa mới cũng không phải của hắn thực lực mạnh nhất. Tiếp tục giao thủ mấy lần sau đó, Lý Đại Hổ cũng đã minh bạch, trước mắt cái này thủ quan giả thực lực, tuyệt đối không chỉ trước mắt thấy điểm này. Đối phương không làm gì được chính mình, không phải là bởi vì hắn không có thực lực đó, mà là bởi vì hắn đem thực lực bản thân hoàn mỹ khống chế tại cùng mình trên một trục hoành mặt. Nếu quả như thật sinh liều chết, Hạ Dịch cũng toàn lực bùng nổ mà nói, đối phương rất có thể trực tiếp miểu sát mình. Cho dù giống như mình toàn lực bạo phát, nhận định cũng không sửa đổi được kết quả. Một lần nữa đấu một quyền sau đó, Lý Đại Hổ kéo ra cùng Hạ Dịch khoảng cách, không tiếp tục độ công kích, mà Hạ Dịch cũng dừng động tác lại. Tự tiếu phi tiếu nhìn đến hắn, có thể hay không nói cho ta, người mạnh nhất thực lực, có thể đạt đến tới trình độ nào? Là nhị giai, vẫn là siêu phàm? Lý Đại Hổ trầm giọng mở miệng. Nghe vậy, Hạ Dịch nụ cười trên mặt sâu hơn. Người thật tò mò. Hắn nhìn đến Lý Đại Hổ, tự tiếu phi tiếu nói, nếu mà người nguyện ý vứt bỏ cơ hội khiêu chiến một lần, ta ngược lại thật ra không ngại để ngươi tự thể nghiệm một hồi. Yên tâm, tại bên trong không gian này, cho dù ngươi chết ngay cả cặn cũng không còn, cũng có thể trong nháy mắt đầy máu phục sinh, ngoại trừ cần kinh nghiệm một hồi tử vong ra, sẽ không có bất luận cái gì tổn thất. Thế nào, có nhớ hay không pháp? Có hay không? Đương nhiên là có. Nghe thấy Hạ Dịch trả lời, Lý Đại Hổ cơ hồ không chút do dự đối với hắn ôm quyền, trầm giọng nói, xin chỉ giáo. Hắc hắc, ngươi quả nhiên giống như ta nghĩ, trong xương đều là kẻ điên, tử vong tư vị không phải là ai cũng dám đi thử, tức thì biết rõ đây không phải là chết thật. Hạ Dịch một bộ ta biết ngay bộ dáng nhìn đến Lý Đại Hổ, rồi sau đó thanh âm của hắn bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. Nếu ngươi muốn mở mang kiến thức một chút, vậy ta sẽ để cho ngươi trải nghiệm một hồi. Cho ngươi mấy giây thời gian, đem ngươi tất cả lá bài tẩy đều bộc phát ra đi. Bằng không, ngươi khả năng cái gì đều không thể nghiệm được liền chết. Lý Đại Hổ không có chút gì do dự, lúc này bật hết hỏa lực. Ông ong, gió xanh, lửa đỏ, mộc xanh và một cổ quỷ dị hắc kim chi sắc, bốn màu xen lẫn mà thành nguyên lực trong nháy mắt bạo phát, đem cả người hắn bao phủ trong đó. Thấy vậy, một bên Hạ Dịch ánh mắt lóe lên một cái, nhưng không nói gì, mà là tiếp tục lẳng lặng nhìn. Ma hồn chi thể, nguyên lực bạo phát sau đó, Lý Đại Hổ lập tức kích phát bản thân đã thăng cấp đến rồi huyền thiết sơ cấp ma hồn chi thể. Toàn bộ thuộc tính tăng vọt 200%, người cao 2 mét trong khoảnh khắc tăng vọt đến 3 mét. Trên thân cơ thể thật giống như từng cục thiên ngoại vẫn thiết một bản cường tráng. tràn đầy lực lượng, cuồng bạo kỹ năng kích động, lực lượng của hắn cùng thể chất, lại lần nữa tăng cường 15%, hình thể lại lần nữa tăng một đoạn, đạt đến 3 mét xuất đầu. So với trước cường đại gấp mấy lần, khí thế kinh khủng cùng áp lực, giống như là biển gầm tàn phá mở ra. Đây, cảm nhận được cổ khí thế này cùng áp lực, một bên Hạ Dịch trong ánh mắt của xuất hiện một màn vẻ khiếp sợ. Nhưng mà còn không chờ hắn thong thả lại sức, Lý Đại Hổ gầm nhẹ một tiếng sau biến hóa, trực tiếp làm hắn đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Cực hạn, pháp tương chi thân, nguyên bản vốn đã cao đến 3 mét Lý Đại Hổ, tại đây gầm nhẹ một tiếng sau đó, cả người liền giống như xung khí phổ thông, lại lần nữa tăng vọt, trong chớp mắt liền biến thành một người cao 9 mét khủng bố cự nhân. Lý Đại Hổ cực hạn pháp tương chi thân, lần đầu tiên xuất hiện, pháp tương chi thân thi triển, Lý Đại Hổ hình thể sẽ ở trước mặt trên căn bản tăng vọt gấp 3. Mỗi khi hắn hình thể tăng cao 1 mét, thực lực chính là gia tăng gấp đôi, phổ thông dưới trạng thái thi triển cực hạn pháp tương chi thân. Lý Đại Hổ có thể tăng vọt đến cao 6 mét, thực lực cũng sẽ thuận theo tăng vọt đến nguyên lai 4 lần. Mà bây giờ, tại kích phát huyền thiết sơ cấp ma hồn chi thể và cuồng bạo kỹ năng sau đó, trụ cột của hắn chiều cao cũng đã đạt đến 3 mét. Thực lực là bình thường gấp 3 có thừa. Tại cơ sở này bên trên, lại thi triển cực hạn pháp tương chi thân, chiều cao của hắn trực tiếp tăng vọt đến 9 mét, thực lực tại cơ sở này trên tăng lên gấp 6 lần. Đơn giản đổi tính được, thực lực của hắn bây giờ, ít nhất cũng là phổ thông dưới trạng thái gần 30 lần. Kinh khủng như vậy tăng cường, đừng nói những người khác, chính là Lý Đại Hổ mình, đều bị sợ hết hồn, tâm thần chấn động không ngừng, 30 lần thực lực tăng cường. Nếu như cái trạng thái này có thể một mực, không, chỉ cần duy trì mấy phút, hai dưới bậc, hẳn không có ai sẽ là đối thủ của ta đi. Cảm thụ được trong cơ thể kinh khủng kia như biển lực lượng cường đại, Lý Đại Hổ không nhịn được oai oai rồi 0001 giây đồng hồ. Sau đó liền phục hồi tinh thần lại. Đáng tiếc, cái trạng thái này, ta còn có thể kiên trì 3 giây. 3 giây qua đi, nếu mà không giải trừ cái trạng thái này, ta tất nhiên sẽ bị kịch liệt phản phệ, thậm chí trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Trong đầu đủ loại suy nghĩ bay loạn, nhưng lại không có lãng phí bất luận cái gì thời gian. Lý Đại Hổ lúc này tố chất thân thể cùng tinh thần cường độ, hoàn toàn có thể làm được nhất tâm đa dụng. Xin chỉ giáo. Toàn lực bạo phát 0001 giây sau, hắn cũng đã đối với Hạ Dịch phát khởi công kích. Thật đơn giản một cái trực quyền. Nhất thời, nơi này bạo phát ra kịch liệt nổ vang. Không khí, không gian đều tựa như bị to lớn kia nắm đấm cho nghiền nát. Phát ra kêu gào, đến tốt lắm, cảm thụ được Lý Đại Hổ uy lực của một quyền này. Hạ Dịch trong mắt thần quang lấp lóe, khẽ quát một tiếng, thổ chi lĩnh vực, sau một khắc, một cổ huyền diệu khó giải thích khí tức, từ trên người bạo phát, trong nháy mắt đem Lý Đại Hổ cả người bao phủ tại bên trong. Luận cường độ cùng uy thế, cổ khí tức này còn chưa Lý Đại Hổ bùng nổ cường đại. Nhưng mà, tại cổ khí tức này xuất hiện sau đó, Lý Đại Hổ nguyên bản cường đại như là ma thần khí thế, phảng phất con cừu gặp phải sói đói, trong nháy mắt, heo úa, một mảng lớn. Nếu mà lúc trước Lý Đại Hổ khí thế cường độ có 10, như vậy tại Hạ Dịch cái khí tức này dưới áp chế, trực tiếp hạ xuống 4, thậm chí 3, giữa hai người uy lực, kém không chỉ gấp đôi, kèm theo Hạ Dịch khí tức bạo phát, một đạo màu vàng đất vầng sáng từ trên người hắn tỏa ra. Trong khoảnh khắc đem bao phủ phạm vi 100 mét phạm vi, bị đạo ánh sáng này ngất bao phủ, Lý Đại Hổ chỉ cảm giác mình trên thân bỗng nhiên xuất hiện một cổ cường đại, dày nặng giống như núi áp lực, khiến tốc độ của hắn bỗng nhiên giảm đi, phảng phất lâm vào trong vũng bùn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.